Các bạn đang nghe truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 16 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực trên kênh YouTube của Trần Dân qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 108: Lý tưởng và hiện thực. Hiện thực luôn tàn khốc so với tưởng tượng. Ròng rã cả một ngày trời chỉ bán được 2 bình như ý lộ. Nếu không phải là do gặp thiếu phụ có một chút ý tứ kia giao cửa hàng, nhưng mà thời điểm nói giá cả, nàng lại do dự, hắn quả quyết hạ giá 50%, chỉ sợ hôm nay cũng chỉ bán được có một bình. Xem ra lần này thần may mắn đã bỏ rơi hắn rồi. Hai đời cộng lại chưa từng trải qua nhiều việc kinh doanh, sách hướng dẫn thì đầy ra đường, nhưng mà tới lúc tận dụng thì máu không dồn lên tới não. Đến buổi chiều, hắn nghĩ đến một vấn đề, chỉ có 3 chữ Như Ý Phường treo ngoài kia thì người ta không biết cửa hàng này kinh doanh cái gì cả. Thế là hắn kiếm một tấm gỗ để trước cửa, ghi đầy đủ công dụng và cách sử dụng Như Ý Lộ lên đó. Về sau, người tò mò đến xem ngày càng một nhiều hơn. Nhưng nghe tiêu tốn gần 1 lượng bạc để mua một bình dược thủy khu mũi, nhất thời mất hứng thú. Đối với người bình thường ở Đại Thành, bị một con mũi cắn thì nhổ một bãi nước miếng, lao lên là xong thôi. 1 lượng bạc có thể mua được một ít gạo, hoa màu, bỏ ra mua một lộ khu mũi, không phải là bị bệnh sao vậy? Ngược lại thì có một số người tỏ ra hứng thú với tấm bảng hiệu của Lý Dịch. Họ cực kỳ hứng thú đối với nét thư pháp trên đó. Vài người thậm chí sẵn sàng dung tiền để có, giá cả thậm chí ra đến 10 lạng bạc. Lý Dịch đương nhiên không đồng ý, không lẽ tài hoa của hắn chỉ có thể dùng để kiếm cơm thôi sao? Sau một lát, khi hắn ra ngoài nhìn, thấy tấm biển đã không cánh mà bay. Hắn tức muốn bể phổi, nhưng chỉ có thể hỏi thăm 18 đời dòng họ của thằng ăn trộm, rồi tìm một tấm gỗ khác thay thế, nhưng mà lần này đóng thêm vài cây đinh cho chắc ăn. Trong cửa hàng, tiểu nha hoàng một tay nâng càm, nhìn người đi qua lại ngoài cửa một hồi lâu, chờ cho đến khi bụng truyền đến một tiếng kêu kỳ quái, khuôn mặt hơi đỏ lên, quay đầu nhìn Lý Dịch nhỏ giọng nói: "Cô gia, ta đói rồi." Từ sáng đến giờ chưa có ăn cái gì, Lý Dịch cũng cảm thấy có một chút đói bụng, xoa xoa đầu tiểu nha hoàng nói: "Tốt, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm trước đi." Tuy nói gian phòng đằng sau cửa hàng đã dọn dẹp sạch sẽ, cũng có một phòng bếp nhỏ, bất quá bây giờ Lý Dịch lại không có tâm tư để mà tự mình xuống bếp. Hắn đóng cửa tiệm cùng tiểu nha hoàng ra ngoài. Lúc đầu nghĩ đến mang tiểu nha hoàng đi một điểm tửu cấp cao ăn một bữa, nhưng mà tiểu nha hoàng nhớ mãi không quên hàng quán lề đường lúc trước hai người đã ghé ăn, cuối cùng cũng chỉ mất có mấy đồng thôi. Cơm nước xong xuôi, ở cửa hàng không có việc gì làm, cho nên hắn muốn về nhà. Có một số việc hắn muốn suy nghĩ thêm. Mỗi người đều có hướng đi riêng của mình, bản thân hắn trước đó nghĩ như vậy. Bên trong Liễu Diệp trại, Lý Dịch nằm trên giường, trong đầu không ngừng suy nghĩ về kiến thức thương nghiệp và thư tịch tham khảo. Thì tại Khánh An Phủ Thành, bên trong đại diện có một tường cao bao quanh, một thiếu phụ phong dận sau khi tắm rửa, bưng một chén canh sâm đi đến cửa một gian phòng. "Nhị phu nhân." Hai tên tôi tớ trước cửa cung kính hô. "Lão gia đang ngủ hả?" Phu nhân âm ôn nhu hỏi. "Không phải, lão gia đã về, vừa rồi có người đưa thêm một nhóm công văn cho nên lão gia vẫn ở trong thư phòng." Một tên tôi tớ thấp giọng đáp. Phu nhân kia gật gật đầu, bưng canh sâm đi qua một hướng khác. Trong thư phòng, nam tử trung niên thẩm duyệt xong một bản hồ sơ, nhắm mắt xoa xoa mi tâm, hai đầu lông mày lộ ra một tia mệt mỏi. Một lát sau, một lần nữa mở mắt, lấy thêm một tờ công văn, nhưng mà chưa kịp mở ra, cửa phòng đã bị đẩy ra. Nghe được thanh âm, nam tử trung niên nhíu mày, hắn tối kỵ nhất là bị người khác làm phiền khi mà trong thư phòng. Nếu hạ nhân không có sự phân phó của hắn, tuyệt đối không dám tiến vào. Cả đêm tấu duyệt công văn đã có một chút mệt mỏi và bực bội. Hắn ngẩng đầu định trách mắng, nhưng mà vừa thấy người đi tới, vẻ mặt liền hòa hoãn. "Phu nhân, giờ này mà vẫn còn chưa nghỉ ngơi sao?" Thả tờ công văn trên tay xuống, hắn đi qua tiếp nhận cái khay trong tay cô nàng để lên bàn, nhẹ nhàng nói. "Vợ cả đã sớm qua đời, trong nhà bây giờ chỉ có một vị thiếp thất này, ngày thường hắn bề bộn nhiều việc, sự việc lớn bé trong phủ đều được vị nhị phu nhân này thu xếp gọn gàng. Từ trước tới giờ, chưa bao giờ cần hắn hao tâm tổn trí, nên cũng được xem như là một vị hiền thê nội trợ. Lão gia, tuy là công việc quan trọng, nhưng cũng phải chú ý đến thân thể chứ. Thiếp thân làm cho lão gia một bát canh sâm, lão gia uống lúc còn nóng đi, rồi tiếp tục công việc cũng không muộn. Phu nhân đưa tay chỉnh cổ áo giúp hắn, tươi cười nói, vất vả cho phu nhân rồi. Trung niên nam tử nắm chặt tay của nàng, dỗ dỗ, ngửi được trên người nàng có một mùi vị lạ lẫm, tinh thần không khỏi chấn động, nhưng mà cũng không để ý, uống một chén canh sâm nói, công văn nơi này cần rất nhiều thời gian để mà xử lý hết, phu nhân trước ra ngoài nghỉ ngơi đi. Thiếp thân không có mệt, thiếp thân ở chỗ này bồi tiếp lão gia. Phu nhân dịu dàng cười nói. Trung niên nam tử nghe vậy không nói gì thêm, lần nữa cầm lấy công văn trên bàn nghiêm túc nhìn xem. Phụ nhân kia chậm rãi đi đến sau lưng của hắn, đặt hai tay lên hai vai, chậm rãi xoa bóp. Trong mũi thỉnh thoảng ngửi được một mùi thơm nhàn nhạt. Trung niên nam tử chỉ cảm thấy tinh thần dần dần phấn chấn, một tia mệt mỏi vừa rồi đã bay đi từ lúc nào. Tốc độ đọc công văn cũng tăng nhanh. Một lúc sau, đóng công văn được hắn xử lý gọn gàng. Bên ngoài thư phòng truyền đến âm thanh báo canh của người phụ trách. Cho đến lúc này, hắn mới kinh ngạc phát hiện, bình thường một canh giờ mới có thể xem hết công văn, vừa rồi thế mà chỉ không cần đến nửa canh giờ. Lúc quay đầu mới phát hiện phu nhân kia không biết lúc nào đã nằm trên bàn sách ở một bên ngủ mất. Nhìn mặt nàng có vẻ mệt mỏi, trong lòng trung niên nam tử bỗng nhiên dâng lên một tia áy náy. Ngày thường, chú tâm vào công vụ để cho nàng có một chút trống trải. Đi lấy một tấm chăn mỏng, đang muốn đắp lên cho nàng, phụ nhân từ từ mở mắt, đứng dậy nhìn lấy hắn hỏi, lão già xem hết công văn rồi à? Phụ nhân, những năm qua thật sự khổ cho nàng rồi. Trung niên nam tử nắm lấy tay của nàng, hở một hơi, đưa nàng ôm vào trong ngực. Lão gia, không ngờ chồng mình cũng có một mặt nhu tình đến vậy. Phụ nhân chỉ cảm thấy sống mũi chua chua, suýt nữa rơi lệ. Giữa lúc phu thê triền miên tình thoại một hồi, phụ nhân kia nằm trong ngực của trung niên nam tử, cảm nhận được thân thể của hắn có một ít biến hóa, khuôn mặt lập tức nóng lên, nhỏ giọng nói, lão gia, nơi này là thư phòng đấy. Sau một lát, bên trong rèm che thư phòng, trung niên nam tử ôm phụ nhân trong lòng, hắn ngửi vị đạo ở trên người của nàng, nghi hoặc hỏi, phu nhân, đêm nay dùng hương liệu gì? Vi phu ngửi một chút, cảm thấy tinh thần phấn chấn, tốc độ xử lý công văn nhanh hơn rất nhiều. Hương liệu sao? Phụ nhân kia đang thỏa mãn, nằm trong ngực, nghe vậy sững sờ một chút, mở miệng nói, cũng không có dùng qua cái gì. Vừa dứt lời, nàng chợt nhớ tới, trong lúc đi tắm, đã nhỏ vài giọt hương ý lộ vào bên trong, để mà dùng thử. Chẳng lẽ vì cái này? Lúc trước, thanh niên trưởng quầy anh Tuấn có nói, hương ý lộ có công diệu đề thần tỉnh não. Chẳng lẽ tối nay, lão gia lần đầu tiên hào hứng chính là nhờ vào cái lọ hương ý lộ kia sao? Chương 109, Tài không bằng người. Cho đến bây giờ, ngoài tác dụng đề thần tỉnh táo của Như Ý Lộ, nàng đã sớm quăng bỏ những tác dụng còn lại của nó lên chín tầng mây. Lão gia đêm nay đại phát thần quy, việc này thật sự rất hiếm xảy ra, chỉ một thoáng để cho nàng nhớ đến cảnh 10 năm trước. Khi đó, hắn vừa mới đậu tiến sĩ, nhưng mà bởi vì xuất thân hàn môn, không có bối cảnh, chỉ có thể làm một tri huyện nho nhỏ tại một chỗ xa xôi. Khi đó, tuy có một chút kham khổ, nhưng mà người một nhà đều vui vẻ bên nhau. 10 năm, trải qua vô số kinh nghiệm trên chốn quan trường, quan vị ngày càng tăng cao. Hắn sớm đã không còn là một quan viên nhỏ thất phẩm, công vụ bên trên đưa xuống ngày một nhiều hơn, nên đã lâu rồi lão gia mới sủng ái nàng như vậy. Niềm vui tối nay nằm ngoài dự liệu của nàng, công dụng như ý lộ vượt ngoài mong đợi. Thư sinh kia cũng không nói hết là toàn bộ công dụng của nó, mà để lại cho nàng một chút kinh hỷ. Chỉ mong ngày mai đến thật mau, nàng có thể nhanh chóng mang về một lượng lớn như ý lộ. Ngoài tác dụng như hôm nay thì cũng giúp ích không nhỏ đối với công việc của lão gia. Tạm thời dời bỏ ý nghĩ này, mặt của nàng thoáng đỏ, lập tức nghênh đón. Căn phòng nhỏ bé không che đậy nổi xuân sắc bên trong, mặt mũi hai nhà hoàng ngoài cửa đỏ bừng bừng. Sáng sớm ngày thứ hai, phụ nhân từ trong thư phòng đi ra, sắc mặt hồng nhuận phơi phới, cả người nhìn cũng trẻ trung hơn hẳn. Nha hoàn trong viện lén lén đánh giá phụ nhân, nghĩ đến thanh âm đêm qua nghe được khi mà đứng canh cửa, trên gương mặt xinh đẹp một lần nữa hiện ra ửng đỏ. Hạnh Nhi, Hạnh Đào, các ngươi tới đây. Phụ nhân kia vẫy vẫy tay, hai nha hoàn xinh đẹp trong viện lập tức chạy tới. Phu nhân, có chuyện gì phân phó? Mỹ phụ mở miệng. Hai người các ngươi đợi một lát nữa qua phòng thu chi cầm lên 20 lượng, sau đó qua Như Ý Phường á, chúng ta đã đi hôm qua mua thêm một nhóm Như Ý Lộ. Vâng, phu nhân, chúng ta lập tức đi ngay. Tiểu nha hoàn vâng lệnh, lập tức chạy đến phòng thu chi. Ngay tại lúc đó, bên trong một tòa nhà cao cửa rộng ở phủ thành, một tiểu nha hoàn đang gõ cửa phòng tiểu thư. Lúc vào thấy tiểu thư nhà mình đang ngẩn người trên giường, hơi nghi hoặc một chút, nha hoàn mở miệng hỏi: "Tiểu thư, có chuyện gì sao?" Nữ tử kia lấy lại tinh thần đáp: "Tú nhi, người mau đi tìm cửa hàng ở trên đường gọi là Như Ý Phường, mua một chút Như Ý Lộ về cho ta đi." "Tiểu thư, Như Ý Lộ là gì?" Tiểu nha hoàn lần đầu nghe đến cái tên này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra vẻ nghi hoặc. "Khi mà ngươi tìm tới cửa hàng tự nhiên sẽ biết thôi." Nữ tử đứng dậy từ trên giường, chỉ đồ rửa mặt ở trên tay của tiểu nha hoàn phân phó: "Cái này để ở đây, cửa hàng kia ở Đông Thị, ngày trước chúng ta cũng đến đó rồi, ngươi đi nhanh về nhanh." "Vâng, tiểu thư, ta lập tức đi ngay." Nhìn tiểu nha hoàn đi ra khỏi phòng, ánh mắt của nữ tử kia chuyển qua cái bình sứ nhỏ trong học tủ trước giường, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra vẻ vui mừng. Đêm qua, nàng đã theo lời của nam tử anh tuấn kia, lúc tắm nhỏ vài giọt Như Ý Lộ vào, cũng không biết có phải là cho quá nhiều hay không, nằm trên giường trằn trọc, không thể nào chợp mắt được. Dứt khoát đứng lên đọc sách, về sau không biết đã ngủ quên từ lúc nào. Quên kéo màn ra che, nếu bình thường, đêm nay nhất định sẽ bị mũi đốt đỏ hết cả người rồi. Không nghĩ tới sáng nay tỉnh lại, thân thể hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu bị mũi đốt. Lúc này trong nội tâm của nàng đã rõ, anh Tuấn công tử kia hôm qua không có lừa nàng, cho nên việc đầu tiên của buổi sáng hôm nay là để thiếp thân nha hoàn qua Như Ý Phường mua thật nhiều Như Ý Lộ mang về, tiện thể làm quà tặng cho một vài tỷ muội thân quen cũng không tệ. Lại nói tiểu nha hoàn sau khi xuất phủ không bao lâu đi đến Đông Thị. Đến nơi, nàng và tiểu thư đã đi qua mấy ngày trước đó. Sau khi tìm kiếm một hồi, rốt cuộc cũng nhìn thấy bảng hiệu viết ba chữ Như Ý Phường. Trên gương mặt xinh đẹp hiện ra vẻ vui mừng, vừa muốn đi qua nhưng mà chưa đi được hai bước đã đột nhiên dừng lại vì thấy cửa hàng vẫn còn đóng chặt. Có hai thiếu nữ trẻ tuổi cũng đứng trước cửa hàng, một bộ dáng sầu mi khổ kiểm, nhỏ giọng trò chuyện với nhau. "Tại sao hôm nay không có mở cửa chứ? Không biết trở về ăn nói sao với phu nhân đây." "Chắc không sao, cửa hàng đóng cửa không phải do chúng ta sai, phu nhân không có trách chúng ta đâu." "Đợi thêm nửa canh giờ đi, nếu như cửa hàng còn chưa mở cửa, chúng ta hãy về." Tiểu nha hoàn nghe các nàng nói chuyện, trong lòng không khỏi có một chút hiếu kỳ. Chẳng lẽ sáng sớm chạy tới mua Như Ý Lộ không chỉ có một mình nàng? Đợi một chút nữa thì cũng tốt, nàng muốn xem Như Ý Lộ đến cùng là cái gì. Tiểu nha hoàn thầm nghĩ, nhưng mà nhìn sắc trời ngày càng nắng, khu chợ ngày một đông, trong lòng không khỏi than thầm vài tiếng. Chưởng quỹ cửa hàng này thật là lười luôn, nắng đã chiếu đến mông còn không mở cửa làm ăn nữa, như vậy sao mà kiếm được tiền? "Mấy vị cô nương đến mua vải hả?" Chưởng quỹ mập mạp của cửa hàng vải sát bên vách đi đến, nhìn ba vị thiếu nữ đứng ngoài cửa, sốt ruột hỏi. "Chúng ta không phải là mua vải, vị đại thúc này, xin hỏi ngài có biết là Như Ý Phường đến khi nào mới mở cửa hay không?" Một thiếu nữ nhìn hắn dò hỏi. Thấy ba người không phải đến mua vải, chưởng quầy mập mạp không nhiệt tình, uể oải đáp. "Không biết, có lẽ sinh ý không tốt, đóng cửa rồi." Nói xong, thông thả về cửa hàng của mình. Nếu không phải vì sự nũng nịu của mấy vị cô nương, hắn cũng lười nói đến. "Hả? Đóng cửa sao?" Ba vị thiếu nữ liếc mắt nhìn nhau, lộ ra vẻ mặt sầu khổ. Bên trong cửa hàng vải, chưởng quỹ lười nhác ngồi trên ghế, khuôn mặt béo mập cũng đầy nghi hoặc. "Kỳ quái, cũng không biết cửa hàng sát vách bán cái gì, hôm qua không thấy có ai mua, sao hôm nay kéo đến đông vậy?" Bên trong Liễu Diệp trại, Lão Phương một mặt sầu khổ, trong lòng càng đau, nhưng mà nhìn Lý Dịch an ủi. Cô gia, người cũng không cần phải khổ sở, người không phải đã nói thất bại là mẹ thành công sao? Sinh ý của Như Ý Lộ khó kiếm, chúng ta còn có thể bán cái liệt trữ kia mà. Trong lòng của Lão Phương rõ ràng, vì sinh ý Như Ý Lộ, cô gia đã kiến tạo nhà xưởng, đi thuê cửa hàng, cơ hồ xài hết toàn bộ số bạc trong người. Nếu mà không thu lại tiền vốn, thật sự rất khó chịu. Trên thực tế, Lý Dịch không phải đau lòng những số tiền kia. Trong lòng của hắn đang không ngừng tự hỏi, người khác bán nước hoa thì cả thế giới đều biết. Cơ hồ kéo về tất cả tiền tài trên thế giới về người, sao tới lượt hắn chả có con ma nào thèm mua chứ. Tất cả mọi tên xuyên không đều làm được, sao mà hắn lại không làm được? Đây cũng là suy nghĩ làm cho hắn xoắn xuýt từ nãy đến giờ. Không lẽ tài không bằng người? Chương 110, sản xuất số lượng lớn. Cho dù nói thế nào đi nữa, hắn đã tốn hao không ít tâm huyết vào Như Ý Lộ, không phải là thời khắc dạng bất đắc dĩ, Lý Dịch không dễ dàng từ bỏ. Đêm qua, hắn đã nghĩ ra mấy loại sách lược để mà tiếp thị, nếu thực sự không được, tìm mấy kẻ lừa gạt, lẫn lộn cũng có thể. Đương nhiên, những phương pháp này có hữu dụng hay không, vẫn phải thử qua mới biết. Sau khi ăn xong điểm tâm, hắn một lần nữa xuống núi trở lại Phủ Thành. Lần này không để cho Tiểu Hoàng đi theo, ngược lại là Lão Phương không yên lòng, cứ phải theo tới xem một chút. Không biết tình huống cửa hàng hiện tại như thế nào, suốt ngày đợi ở trong trại, trong lòng quán cũng không nở. Cửa Như Ý Phường lúc này chỉ còn lại có hai vị thiếu nữ. Tiểu nha hoàng kia sau khi đợi hơn nửa canh giờ, không còn kiên nhẫn chờ đợi nữa. Xem ra nơi này hẳn sẽ không mở cửa buổi sáng rồi. Hai nha hoàng nhìn sắc trời, thời gian đã sắp đến gần trưa, lắc đầu nói. Mặc dù không mua được Như Ý Lộ, trở về không thể giao nộp, nhưng mà cửa hàng không có mở cửa cũng không phải là mình sai, chờ ngày mai lại đến xem. Hai người thống nhất ý kiến, đang muốn rời khỏi thì từ xa nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang đi về phía này. À, không phải là vị kia là trưởng quỷ vừa gặp hôm qua sao? Một tiểu nha hoàng hơi kinh ngạc hô lên. À đúng rồi, chính là vị công tử kia. Bên cạnh, một thiếu nữ khác lập tức lên tiếng. Hôm qua lúc Bồi phu nhân đi mua son phấn, trong lúc vô tình phát hiện nơi này mới mở một cửa hàng, tò mò đi vào. Hai vị tiểu nha hoàng không có ấn tượng quá nhiều đối với cửa hàng, nhưng mà vị trưởng quỹ anh tuấn trong cửa hàng lại làm cho các nàng ghi nhớ. Nếu vị công tử này đã tới, vậy thì Như Ý Phường hẳn sẽ mở cửa thôi. Trong lòng hai người vui mừng, may mắn các nàng không rời đi quá sớm. Lý Dịch ngược lại không có chú ý hai thiếu nữ đang đứng trước cửa hàng, đang thầm nghĩ chuyện khác. Mở cửa mới phát hiện hai nàng đi theo hắn vào bên trong, rốt cục ý thức được cái gì. Hai vị cô nương là... Chúng ta đến mua Như Ý Lộ. Một tiểu nha hoàng ngẩng đầu nhìn hắn, thanh thúy nói. Lão Phương đi theo phía sau, nhìn thấy một màn trước mắt, biểu hiện trên mặt có một chút sững sờ. Không phải cô gia nói, sinh ý Như Ý Lộ không tốt, căn bản không có ai mua, đây là tình huống gì chứ? Hình như hai tiểu nha hoàng chờ trước cửa không ngắn, chính là vì muốn mua Như Ý Lộ sao? Lúc này Lý Dịch mới phát hiện hai vị tiểu nha hoàng trước mắt nhìn một chút quen thuộc, cẩn thận nghĩ lại thì nhớ đến phụ nhân mua Như Ý Lộ hôm qua mang theo hai nha hoàng bên người, không phải chính là hai người trước mắt sao? Cửa hàng khai trương ngày thứ hai đã có khách hàng quen rồi, đây là một chuyện đáng mừng, ít nhất nói rõ vấn đề không phải từ Như Ý Lộ, chỉ là phương thức tiêu thụ không đúng. Lý Dịch lấy ra một bình sứ trên kệ hàng đưa tới. Tiểu nha hoàng thấy vậy lắc đầu, lấy từ trong ngực ra hai thỏi bạc đặt trên quầy nói, nơi này có 20 lượng, tất cả đều dùng để mua Như Ý Lộ. Lão Phương đứng bên cạnh ngơ ngác nhìn hai tiểu nha hoàng tài đại khí thô, não có một chút quá tải rồi. Hôm nay mới vừa mở cửa không bao lâu đã thu vào 20 lượng bạc. Ồ, nếu như vậy mà còn nói là sinh ý không tốt, vậy thế nào mới là sinh ý tốt chứ? Ngay cả Lý Dịch cũng không nghĩ tới, hai vị tiểu nha hoàng vừa mở miệng đã muốn mua nhiều vậy à? Nhóm Như Ý Lộ đầu tiên cũng chỉ làm có 20 mấy bình, dù sao trong nhà cũng phải lưu lại mấy bình. Hôm qua bán 2 bình, trong cửa hàng còn dư lại cũng chỉ khoảng 20 bình mà thôi. Trong cửa hàng còn thừa 22 bình Như Ý Lộ, tất cả đều bán cho hai tiểu cô nương, thêm ra hai bình coi như tặng cho các nàng. Hơn 20 bình như ý lộ, hai người mang theo không tiện. Lý Dịch tìm một cái hộp gỗ bỏ vào, nhìn hai tiểu nha hoàn vừa lòng thỏa ý rời đi. Trong lòng không khỏi nghi hoặc một chút, nhiều như ý lộ như vậy, phải dùng tới khi nào mới hết chứ? Đương nhiên, Lý Dịch cũng không biết, phụ nhân kia đã ký thác hy vọng sinh hoạt tình thú vợ chồng mình. Trong một thời gian sau là nhờ vào những cái bình sứ nhỏ này, tự nhiên cần phải dự trữ nhiều một chút. Cô già, không phải là người nói sinh ý cửa hàng không tốt sao? Lão Phương quay đầu nhìn hắn, ánh mắt có chút cốc trệ. Nếu như ý lộ có thể bán với tốc độ này, vậy thì hắn còn cần phải bán mức quả làm gì, ngồi trong nhà kiếm tiền là được rồi, cần gì phiền toái như vậy? Lý Dịch thở dài một hơi, nhìn Lão Phương chậm rãi nói. Đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, ánh mắt phải nhìn xa một chút, lâu dài, ngươi có hiểu không? Đây mới chỉ là 20 lượng bạc mà thôi, sau này phải kiếm nhiều tiền hơn nữa, không được luôn luôn thỏa mãn với hiện trạng. Lúc này chỉ mới là một bước nho nhỏ trong kế hoạch của chúng ta mà thôi. Trên mặt của Lão Phương lộ ra vẻ sùng bái. Cô già, đúng là cô già, nếu đổi lại là hắn, nếu dễ dàng kiếm được 20 lượng bạc, sớm đã không thể bảo trì bình tĩnh rồi. Xin hỏi, nơi này có bán như ý lộ không vậy? Một giọng nói yếu ớt từ cửa vang lên, một tiểu nha hoàn 15-16 tuổi đi vào. Đầu tiên, nhìn thấy một đại hán khôi ngô, không khỏi có chút khiếp đảm, nhỏ giọng hỏi. Xin lỗi, hôm nay đã bán sạch như ý lộ rồi. Trong lòng Lý Dịch kỳ quái, hôm qua như ý lộ còn không có ai hỏi thăm, sao hôm nay từng người đều chạy tới thế? À, vậy làm sao bây giờ? Tiểu nha hoàn lộ ra vẻ mặt sầu khổ. Vừa rồi thấy cửa tiệm chậm chạp không có mở cửa, nàng đợi nhàm chán cho nên đi dạo một vòng trên phố, lại không nghĩ rằng lúc trở về như ý lộ đã bán xong. Như vậy đi, trước tiên cô có thể giao một nửa tiền cọc, chờ ngày mai có hàng mới, chúng ta sẽ giữ lại cho cô, sáng ngày mai tới lấy là được rồi. Lý Dịch nhìn nàng nói, tiểu nha hoàn ngẫm lại cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Nàng ngược lại cũng không sợ bọn họ cầm tiền bỏ trốn, dù sao cửa hàng của bọn họ còn ở chỗ này. Trong phủ thành cũng cực ít phát sinh chuyện gạt tiền cọc của người khác. Vậy thì ta muốn 10 bình, đưa ngươi 5 lượng bạc. Tiểu nha hoàn móc từ trong ví ra 5 lượng bạc, ngẩng đầu nói. Cái gì? Mấy bình? Lão Phương trừng mắt, nhìn thấy tiểu nha hoàn chẳng hề để ý đặt bạc trên quầy. Trong lòng ngạc nhiên, chẳng lẽ người trong phủ thành đều có tiền như vậy hả? Lý Dịch không rảnh rỗi bồi tiếp, Lão Phương ngẩn người, thu tiền đặt cọc, lấy một mảnh giấy viết xuống mấy chữ, nước hoa 10 bình, đã giao tiền đặt cọc 5 lượng. Dưới góc phải, tiêu sái ký lên tên của mình, đưa cho tiểu nha hoàn. Sau nhiều lần xấu hổ, Lý Dịch cảm thấy loại chữ viết cua bò kiếp trước, vẫn nên để cho một mình hắn thưởng thức thôi. Khi viết lên trang giấy, dùng bút pháp Dương Hy Chi độc nhất trên thế giới này. Ký tên cũng là một loại nghệ thuật ở hậu thế, không sợ người khác bắt chước. Tiểu nha hoàn cất kỹ trang giấy, ngẩng đầu nhìn gương mặt anh tuấn của chưởng quỹ một chút, ẩn ẩn cảm giác có một chút quen thuộc, trong lòng mang theo nghi hoặc đi ra cửa hàng. Cô già, chúng ta bây giờ nên làm gì? Lão Phương hưng phấn nhìn Lý Dịch hỏi. Lý Dịch liếc nhìn hắn có một chút tức giận nói. Còn có thể làm gì? Đương nhiên tăng nhanh sản xuất rồi. Ngay khi bọn hắn đóng cửa tiệm, dự định về trại, thì tiểu nha hoàn kia cũng đã về đến nhà. Ngay một khắc, rảo bước vào cổng chính, trong đầu giống như có một tia sáng xẹt qua. Vị công tử vừa rồi kia giống như là... Trong óc tiểu nha hoàn không khỏi hiện lên khung cảnh một buổi tối không lâu trước đây, trong giường Cẩm Tú, trên hội thơ Trung Thu, nàng được tiểu thơ nhờ đi mời vị tài tử kia cùng nha hoàn nhà khác tranh nhau mặt đỏ tới mang tai. Chương 111, Lý Công Tử. Lúc này, nội diện trong phủ, trong một sân vườn, mấy cô gái trẻ đẹp tập hợp cùng một chỗ nhỏ giọng thảo luận. Sao? Như ý lộ, thật là thần kỳ như vậy à? Cô gái họ Trần nói cho các nàng biết chuyện phát sinh đêm qua. Một cô gái bên cạnh có chút không tin hỏi lại. Một cô gái đối diện cũng lên tiếng. Sợ rằng ngữ ngưng nói quá rồi. Từ khi mà vào thu đến nay, mũi hung hăng ngang ngược. Chúng ta đã thử qua rất nhiều loại phương pháp, sao chưa từng nghe nói đến như ý lộ này? Đối với các cô gái, sau khi vào mùa thu, mỗi ngày càng nhiều là một chuyện làm cho người ta phiền lòng. Trần Ngữ Ngân kể cho các nàng nghe về một loại kỳ vật chưa từng được nghe qua, gọi là như ý lộ, để các nàng hiếu kỳ. Chẳng lẽ cái vật kia tốt như trưởng quỷ nói sao vậy? Cô gái hôm qua đi dạo cùng với Trần Tiểu Thư hơi kinh ngạc nhìn nàng hỏi lại. Có hữu dụng hay không, mọi người thử một chút sẽ biết. Trần Ngữ Ngưng không giải thích thêm, quay đầu nhìn, có một chút kỳ quái nói. Tú Nhi, hôm nay sao thế, đi lâu như vậy mà vẫn chưa trở lại nữa. Trong lòng đang hiếu kỳ, rốt cuộc thì thân ảnh của Tiểu Nha Hoàng xuất hiện trong tầm mắt. Nhìn Tiểu Nha Hoàng hai tay trống trơn đi tới, trên mặt của nàng hiện vẻ nghi hoặc hỏi. Đồ của ta bảo ngươi mua đâu? Tiểu Nha Hoàng lộ vẻ mặt đau khổ, có một chút vô tội nói. Tiểu thư, ta tìm tới Như Ý Phường kia, trưởng quỷ nói Như Ý Lộ đã bán hết rồi, sáng mai bọn họ sẽ giữ lại Như Ý Lộ cho chúng ta, đến lúc đó Tú Nhi lại đi lấy là được. Trần Tiểu Thư có một chút hoài nghi nhìn nàng hỏi. Sao sớm vậy mà đã bán hết à? Nói thật đi, vừa rồi có phải ngươi lười biếng dạo chơi ngoài đường hay không vậy? Bị Tiểu Thư vạch trần, tâm lý Tiểu Nha Hoàng không khỏi có một chút hỏng, vội vàng nói sang chuyện khác. Thưa Tiểu Thư, hôm nay ta đến Như Ý Phường kia còn phát hiện một chuyện. Chuyện gì? Một chiêu này của Tiểu Nha Hoàng quả nhiên hữu dụng. Trần Tiểu Thư bị nàng câu lên hiếu kỳ trong lòng, hơi nghi hoặc hỏi lại. Mấy cô gái trẻ xung quanh hiển nhiên cũng sinh ra mấy phần hứng thú, ánh mắt nhào nhào nhìn về phía Tiểu Nha Hoàng. Nhớ tới chuyện kia, trong lòng Tiểu Nha Hoàng còn có một chút ngạc nhiên nói. Trưởng quỷ của Như Ý Phường giống như là Lý Công Tử. Lý Công Tử? Lý Công Tử nào? Nghe nàng nói thế, trong lòng Trần Tiểu Thư càng thêm hiếu kỳ. Lý Công Tử, trưởng quỷ Như Ý Phường, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mấy cô gái xung quanh phản ứng còn mãnh liệt hơn nàng, trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ bá quái. Lý Công Tử, chẳng lẽ Trần gia tiểu thư của chúng ta rốt cuộc động phàm tâm rồi sao? Nghe mấy người hồ ngôn loạn ngữ, Trần Tiểu Thư trừng các nàng một cái, lúc này mới nhìn Tiểu Nha Hoàng hỏi. Nói chuyện quanh co lòng vòng, muốn bị đánh phải không vậy? Hả? Mau nói, Lý Công Tử gì? Chuyện gì xảy ra? Tiểu Nha Hoàng nghe vậy, có một chút quỷ khuất nói. Chính là ngày đó, trong hội thơ trung thu, Tiểu Thư bảo đi mời vị Lý Công Tử kia dự tiệc, Tiểu Thư quên rồi sao? Trong lòng thầm nghĩ, Tiểu Thư thật là vô tình. Mấy ngày trước yêu thích Lý Công Tử người ta, muốn chết đi sống lại, lúc này mới qua bao lâu, ngay cả hình dạng người ta cũng không nhớ rõ nữa. Hội thơ trung thu, dự tiệc sao? Vẻ mặt xinh đẹp của Trần Tiểu Thư hơi sững sờ, sau đó mới giống như nhớ ra cái gì, có một chút kinh hỉ nói. Người nói là vị Lý Công Tử kia sao? Đêm hội thơ trung thu hôm đó, nàng phân công Thú Nhi đi mời tài tử, chỉ có một vị như vậy, đương nhiên rất nhanh nhớ ra. Chẳng lẽ nói, vị công tử anh tuấn mà nàng gặp hôm qua chính là Lý Dịch Thước Kiều Tiên và Thủy Điều Ca Đầu sao? Đêm trung thu đó, tuy nàng bị tài hoa của đối phương rung động, nhưng mà xác thực không nhìn thấy tướng mạo của đối phương, chỉ nghe người chung quanh nói, công tử tài mạo song toàn. Tài tử Phủ Khánh Nàng chưa có người có thể sánh được, trong lòng còn đang tiếc nuối vì không thấy được chân dung của hắn, lại không nghĩ tới hôm qua trong Như Ý Phường kia chính là Lý Công Tử, đúng là gặp mặt mà không quen biết chứ. Lý Công Tử nào? Lý Công Tử là ai? Đúng vậy, mau, mau, nói ra đi, đừng có thừa nước đục thả câu nữa. Nhìn thấy biểu hiện trên mặt của Trần Ngữ Ngân, trong lòng các cô gái xung quanh càng thêm nghi hoặc, trong lòng khó chịu, nhào nhào mở miệng hỏi. Chính là Thủy Điều Ca Đầu Lý Dịch, Lý Công Tử đó. Tiểu Nha Hoàng nhìn mấy người mở miệng, nhưng mà trong lòng đang hiếu kỳ. Các nàng thế nào đây? Vài ngày trước đó còn một mực hô tên Lý Công Tử ngoài miệng, cả ngày đọc thơ của hắn. Sao hiện tại tất cả đều giống như mắc chứng mất trí nhớ vậy? Xem ra các tiểu thư nhà giàu đều là người bạc tình cả. Trong lòng nghĩ vậy, một lần nữa nhìn về phía các vị tiểu thư không khỏi giật mình. Bị hoang mang phóng ra từ mắt của các nàng hoảng sợ lùi lại mấy bước. Sát vách Như Ý Phường, chủ tiệm giải chậm rãi từ trong tiệm đi ra, thăm dò liếc qua một chút. Hai ngày qua hắn đã làm động tác này vô số lần. Không biết lúc nào cánh cửa đóng chặt ở đó đã mở ra. Mà cũng phải nói, cửa hàng đối diện này thật là kỳ quái. Ngày đầu khai trương, mở cửa một ngày. Hôm qua, mở cửa có nửa canh giờ, sau đó không gặp trưởng quỹ nữa. Chẳng lẽ vì sinh ý không tốt nên đã muốn từ bỏ rồi. Trưởng quỹ béo càng nghĩ càng thấy khả năng này rất lớn. Trưởng quỹ kia nhìn giống như thư sinh hơn là làm ăn, mở cửa hàng cũng không thấy gạo to. Khách nhân làm sao biết trong đó bán cái gì, làm sao có thể có khách tới cửa chứ. Tiền thuê cửa hàng sợ rằng mỗi ngày ít nhất là một lượng bạc. Không có sinh ý có nghĩa là lỗ vốn rồi. Hắn ngược lại muốn xem cửa hàng này có thể mở tới khi nào. Chờ đến khi cửa hàng này thật sự không tiếp tục mở nữa, hắn có thể nói với thư sinh kia một chút, có lẽ sẽ thuê lại với giá thấp. Đến lúc đó tiệm giải cũng có thể khuếch trương quy mô lớn. Chắc hẳn sinh ý sẽ tốt hơn thôi. Nếu như sinh ý tiến triển, có thể cân nhắc mở thêm mấy cửa hàng, lại thuê thêm mấy tiểu nhị, còn mình thì lui ra sao làm trưởng quỹ đếm tiền là được rồi. Lúc còn sống, nếu có thể trở thành thương nhân buôn bán giải lớn nhất phủ thành Khánh An, đời này không có cái gì mà tiếc nuối. Cách đó không xa, hơn 10 cô gái kết bạn mà đi đều hướng về phía này. Trưởng quỹ to béo nhìn thấy rõ ràng những cô gái này đi về phía tiệm giải, trên mặt lập tức hiện ra nụ cười. Vừa sáng sớm đã có nhiều khách đến cửa, xin ý tiệm giải đang phát triển không ngừng. Ngày mai có thể nói với thư sinh kia một chút, nếu như hắn nguyện ý chuyển nhượng cửa hàng, giá tiền có thể thương lượng lại một chút. Cứ như vậy, mộng tưởng của hắn lại gần một bước. Nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt béo của trưởng quỹ càng thêm rực rỡ. Chương 112, công tử hãy bình tĩnh. Mấy vị cô nương cứ vào nhìn tí đi, hôm nay bản điếm vừa mới về một nhóm hàng mới. Béo trưởng quỹ nở nụ cười nghênh đón, nhưng mà hắn có vẻ hẳn mừng vui hơi sớm vì các cô nương này dừng ngay cửa hàng sạc dách. Thủ thế mời chào và nụ cười của hắn cứng đờ, ngây ngốc đứng tại chỗ, giống như một pho tượng đứng sừng sững trong gió sớm ngày thu. Nơi này chính là Như Ý Phường hả? Chúng nữ tử đứng tại lối vào cửa hàng, nhìn thấy ba chữ trên tấm bảng, trên mặt lộ ra một nét kinh sợ. Mây bay nước chảy, linh động hoạt bát, uyển chuyển giống như du long. Bút thể ba chữ này chưa từng thấy qua bao giờ. Chẳng lẽ do Lý công tử tự sáng tạo? Một nữ tử nghe vậy hơi nghi hoặc hỏi. Nhưng mà không phải có lời đồn thơ văn của Lý công tử hay nhưng mà thư pháp thì như là gà bới sao? Miệng đời mà. Một nữ tử khác biểu môi. Văn nhân khinh thường lẫn nhau, bọn họ đố kỵ tài học của Lý công tử, mở miệng dèm pha cũng không phải là kỳ quái. Mấy vị nữ tử đang đứng trước cửa ra vào nhỏ giọng thảo luận, bỗng nhiên có một người quay người nhìn đạo thân ảnh đang đứng bất động trong đó, nghi ngờ nói: làm sao lại là hắn? Một nhóm hàng mới. Chủ tiệm giải ngơ ngác nói ra lời chưa nói hết, lưu lại thanh năm tàn nát cõi lòng trong gió thu. Bên trong cửa hàng, Lý Dịch đang đặt những cái lọ Như Ý lộ vừa điều chế hôm qua lên quầy, trong đầu liên tục suy nghĩ kế hoạch làm sao để mà tuyên truyền. Hai ngày nay, nhờ vào dài kinh nghiệm và tri thức thương nghiệp, hắn đã dần nhận ra Như Ý lộ là thứ mà chưa có ai trên thế giới này tạo ra, cho nên mọi việc chưa tiếp nhận được đó là điều dễ hiểu thôi. Bỗng nhiên trước cửa truyền đến một trận âm thanh, Lý Dịch quay đầu, nhìn thấy thiếu nữ hôm qua giao tiền đặt cọc từ bên ngoài đi vào. Hắn là tới lấy Như Ý lộ. Hắn rời khỏi quầy đi qua, nhưng mà chỉ đi vài bước cả người bất động tại chỗ. Bên trong cửa hàng bỗng nhiên xuất hiện thêm 10 vị nữ tử. Nhìn vẻ sốt ruột trong ánh mắt của các nàng, Lý Dịch khẽ rung mình. Ôi trời, cảm giác như bị lọt vào trong vòng dây của bầy sói đói. Tình huống gì đấy? Chẳng lẽ các nàng muốn cướp sao? Thế là toan rồi. Nội tâm của Lý Dịch có một chút hối hận, sớm biết trị an phủ thành Khánh An không tốt, hôm nay dẫn lão vương đến rồi. Nhưng mà hắn không thể bị động chờ chết, phải chủ động tìm đường thoát thân. Lý Dịch đang quan sát những cô gái này, đồng thời các nàng cũng đang quan sát hắn. Vị trưởng quỹ Lý công tử này quả nhiên đẹp trai. Tiểu thư khuê cát nào đó đảo mắt, trong đó lóe ra hào quang. Là hắn. Chính là hắn rồi. Một vị tài nữ đã gặp qua hắn ở hội thơ, trong lòng giống như có hưu con xông loạn. Nguyên lai, hắn chính là Lý công tử, hôm qua thế mà không nhận ra, Mất tiên cơ, đáng tiếc, đáng tiếc. Trần Tiểu Thư thở dài một hơi, trong lòng vàng phần tiếc hận. Mấy vị cô nương đây là... Quan sát một hồi, Lý Dịch dần dần ý thức được những nữ tử thanh xuân này hẳn là không phải đến ăn cướp. Hắn hơi nghi hoặc một chút mở miệng. Công tử không nên kinh hoảng, chúng ta đến là để mua như ý lỗ thôi. Một vị nữ tử tiến lên phía trước cười nói. Lời nàng nói nửa thật nửa giả, tuy nói là mua như ý lộ cũng là một trong các mục đích khi đến đây, nhưng quan trọng hơn hết đến để gặp mặt được tài tử trong truyền thuyết này, nhưng mà cũng không ôm bao nhiêu hy vọng, chỉ sợ đối phương chạy mất giống như lần trước, thì các nàng tìm ở đâu bây giờ? Công tử không nên kinh hoảng, chúng ta mua như ý lộ thôi. Câu này làm trong nội tâm của Lý Dịch có một chút không thoải mái. Người nào kinh hoảng, hắn rõ ràng đang rất bình tĩnh mà, sao các nàng nói là hắn kinh hoảng? Một tay để bình trà xuống, một tay dời lên bàn tính, thần sắc bình tĩnh, trên mặt lại khôi phục nụ cười. Các cô nương xin mời tới bên này. Nói rồi, hắn đưa những cô gái này đến quầy trưng bày như ý lộ, vừa đi vừa giới thiệu. Vừa sáng sớm đã có một tổ đội kéo đến mở hàng rồi. Đúng là hàng tốt không sợ ế. Bên trong những cô gái này, một vị nữ tử hắn gặp qua 2 ngày trước chính là vị khách đầu tiên đến cửa hàng. Xem ra 2 ngày qua nàng hẳn là chủ động làm công tác tuyên truyền. Đợi lát nữa tặng cho nàng vài lọ xem như lời cảm ơn đi. Nhưng mà hắn không ngờ như ý lộ chỉ là cái cớ. Tổ đoàn này đến đây chính là muốn tận mắt thấy đệ nhất tài tử Khánh An Phủ. Thấy đầu mà không thấy đuôi. Có lẽ là cảnh quốc đệ nhất tài tử cũng khó nói. Những cô gái này mặc dù nghe hắn giới thiệu, nhưng ánh mắt chỉ liếc tới liếc lui những bức tranh treo xung quanh quầy. Trong các nàng, hoặc là tiểu tỳ bên trong hào môn đại tộc, hoặc là tài nữ có một chút danh tiếng Khánh An Phủ, từ nhỏ nhận giáo dục tốt, cũng có chút hiểu biết đối với thi họa. Trước mắt có rất nhiều họa tác, tuy lối vẽ không phải là xuất sắc nhất, nhưng mà mang lại cảm giác rất chân thật. Các nàng rất hiếm thấy, lại liên tưởng đến thân phận của đối phương, trong lòng đại khái hiểu đối phương muốn mở một con đường riêng. Thoát khỏi lối mòn xưa cũ, có khí phách và dũng khí bực này, rất ít người trong Khánh An Phủ có thể làm được. Chỉ sợ đại đa số người bên trong Phủ Thành còn tưởng rằng Thủy Điều Ca Đầu Lý Công Tử chỉ am hiểu thi tự, lại không biết tạo nghệ hội họa của hắn cũng đã đăng đường nhập thất rồi, mà thư pháp càng chính thức tiến vào cảnh giới tông sư. Buồn cười, những người kia thế mà dám đồn Lý Công Tử không thông thư pháp. Thật tình, không biết riêng 3 cái chữ như ý phường đã có thể bịt mồm cả đám rồi. Nhưng mà có một chuyện, các nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, hắn có tài hoa đến bậc này, không đi làm quan ở đây làm một trưởng quầy nho nhỏ. Chẳng lẽ hắn tuy trẻ, nhưng đã thấu hiểu sự đời, nhìn xuyên hồng trần rồi. Trong lòng, mang theo rất nhiều nghi hoặc, cho nên các nàng càng hứng thú đối với hắn. Lý Dịch ở một bên giảng giải, miệng đắng lưỡi khô, quay đầu nhìn lại, phát hiện ánh mắt cả đám đều đang ngắm loạn, rõ ràng không quan tâm, trong lòng không khỏi có một chút buồn bực. Những cô gái này đến mua như ý lộ, hay là có người phái đến đập phá quán của hắn vậy? Cũng may, các nàng không để ý Lý Dịch thất vọng. Sau một lát, ngươi 1 bình, ta 2 bình, ngươi 3 bình, ta 4 bình, ngươi 5 bình, ta mua luôn 10 bình. Rất nhanh, như ý lộ, vừa phối chế hôm nay, bán sạch sẽ. Mấy vị cô nương, nếu mà cảm thấy như ý lộ dùng tốt, nên giới thiệu cho tỷ muội quen biết, ta sẽ khuyến mãi cho các vị 2 bình khi mà mua 20 bình. Nhìn thấy mấy vị cô nương quăng tiền như rác, Lý Dịch lập tức ý thức được tác dụng tuyên truyền của mấy người này, tươi cười nói. Đại tiểu thư như các nàng sẽ không thiếu bạn khuê phòng. Cứ như vậy, 1 truyền 10, 10 truyền 100. Một khi mà truyền hết tất cả Phủ Thành, đến lúc đó ngồi chờ hốt bạc thối. Có các nàng ở đây tuyên truyền còn lợi hại hơn mướn người đứng bên ngoài hô hào. Điều này đương nhiên rồi, như ý lộ có ích rất nhiều đối với nữ tử của chúng ta. Nếu công tử không nói, chúng ta cũng sẽ giới thiệu cho chúng tỷ muội rồi. Một nữ tử nở nụ cười xinh đẹp nói, bây giờ cũng không còn sớm, không làm phiền chuyện làm ăn của công tử, chúng ta xin cáo từ. Hẹn gặp lại các nàng, hoan nghênh lần sau quang lâm nha. Lý Dịch đứng trước cửa, tươi cười từ biệt. Các cô nương này chủ động tuyên truyền giúp mình, thật là tốt mà. Một lát, trên mặt của hắn bỗng nhiên hiện ra vẻ nghi hoặc. Không đúng, sao các nàng biết ta họ Lý? Đứng bên cạnh hắn, lão trưởng quầy tiệm vải mập mạp nhìn qua, khuôn mặt đầy vẻ hâm mộ. Chương 113, phất rồi. Lý Dịch suy nghĩ một hồi, vẫn chưa nghĩ được kế sách tiếp thị, cho nên hắn tạm thời để việc này sang một bên. Mấy ngày gần đây, khách đến Như Ý Phường ngày một đông, chưa đến nửa ngày, toàn bộ Như Ý Lộ trong cửa hàng đã bán hết. Khách nhân phần lớn đều là nữ, ăn mặc hay là khí chất đều bất phàm, không giống xuất thân nhà bình thường. Mấy cô nàng lần trước thật là biết giữ chữ tín, không uổng công giảm đến 90% cho các nàng. Nhưng chỉ có duy nhất làm cho hắn có một chút không hiểu, khi các vị nữ tử này đến cửa hàng, ánh mắt nhìn hắn như là hổ đói rình mồi, mỗi lần nhớ lại làm da gà trên người nổi lên từng đợt. Trừ cái đó ra, người đến mua còn có các nam tài tử, người đọc sách cả ngày học bài, cho nên có lúc cảm thấy hoa mắt chóng mặt, chỉ một số ít có thể cột tóc lên xà nhà, hay là lấy dùi đâm vô đùi, mà bộ phận khác thì không có tiền. Đối với người có tiền, mua một bình Như Ý Lộ trong lúc mệt mỏi, nhỏ vài giọt lên mắt, giải trừ mệt mỏi, hiệu quả gấp trăm lần, hiệu quả và công dụng tốt như vậy, một lượng bạc tiêu ra, không đáng tiếc. Tiền bạc kéo vào như vũ bão. Nụ cười trên mặt của lão Phương ngày càng tươi hơn, khách nhân ngày càng tăng. Theo tình huống trước mắt mà nói, thị trường còn lâu mới đến trình độ bão hòa. Lý Dịch không có mượn thời điểm này gấp gáp gia tăng số lượng sản xuất. Nếu mà hàng quá kém chất lượng thì bạc kiếm về không có bao nhiêu. Bồi dưỡng dư luận mới là trọng yếu nhất. Đây chỉ là mặt hàng đầu tiên mà Như Ý Phường đẩy ra, cho nên tạo tiếng tăm để mọi người chú ý, sau này tiền muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu thôi. Và đương nhiên, vật càng hiếm càng quý. Nếu Như Ý Lộ muốn bao nhiêu cũng có, thì có người điên mới móc được một lượng bạc ra mà mua. Khách nhân ngày một tăng, cho nên hai người Lý Dịch và Tiểu Hoàng ngày càng bận rộn hơn, không thể chiếu cố đến khách hàng được. Trong thời gian này, hắn suy nghĩ có nên thuê thêm vài người để phụ. Sinh ý Như Ý Phường đã đi vào quỹ đạo rồi, mỗi một việc nhỏ nào cũng cần phải hắn giải quyết thì không tốt. Kiếm tiền chỉ là tích lũy tư bản nguyên thủy, dùng thời gian nhanh nhất để mà về hưu dưỡng lão. Cả ngày mà kiếm tiền nên phải dậy còn sớm hơn gà nữa. Đời trước đã quá mệt mỏi rồi, không được lời một tẹo nào. Sinh ý Như Ý Phường ngày một phất lên, hàng chỉ cần đến giữa trưa đã hết sạch rồi, cho nên việc cửa hàng đóng cửa cũng sẽ dẫn đến sự chú ý của mọi người. Cảm thụ sâu sắc nhất chính là các cửa hàng xung quanh. Một cửa hàng mới mở, hàng quá cần đến một lượng bạc để mua mà ngày nào cũng bán đắt như là tôm tươi. Thật khiến cho bọn hắn không tài nào hiểu được. Bọn hắn cũng đã đọc qua công dụng Như Ý Lộ được ghi trên bảng. Đề thần tỉnh não, công hiệu hơn dùng tay xoa bóp sao? Khu mũi trừ ngứa, mũi cắn một lần, hai lần thì làm sao? Dùng một lượng bạc để mua cái này thật là vô nghĩa. Chống lại bệnh tật thì khỏi nói, ngươi cho rằng ngươi bán linh đan à? Nhưng mà mấy cái thứ bọn hắn biểu môi chê bai, thế mà vẫn thành công chen vào Khánh Nam phủ, trở thành vật yêu thích của tiểu thư, phu nhân quê cát, thậm chí những tài tử Khánh An phủ cũng rất tôn sùng vật này, khiến cho sinh ý của Như Ý Phượng ngày càng phất lên. Đương nhiên, đây đối với bọn hắn mà nói không phải là hoàn toàn xấu, dù sao khách nhân từ cửa hàng kia đi ra, có khi ghé vài cửa hàng xung quanh, tâm tình tốt, mua vài món đồ, làm sinh ý bọn hắn có một chút tăng trưởng, lợi nhuận gia tăng một thành. Đối với việc này, trong nội tâm của những trưởng quỹ xung quanh phức tạp vạn phần, không biết nên vui hay là buồn. Vào lúc giữa trưa, mặt trời còn chưa lên đỉnh đầu, bên trong Như Ý Phường, Lý Dịch đã bán xong một bình Như Ý Lộ sau cùng, treo lên tấm bảng, đã hết hàng ngay cửa vào. Hắn có một chút mệt mỏi, ngồi trên ghế, Tiểu Hoàng đi tới, tay nhỏ đặt lên bả vai của hắn, nhẹ nhàng xoa nắng. Ánh mắt nhìn về phía trước, bộ dáng đầy tâm sự. Khi mà một vị nữ tử dụng trộm kín đáo đưa khăn tay Thiêu Nguyên Ương và Thước Kiều Tiên cho hắn, Lý Dịch ý thức được có chỗ nào đó xảy ra vấn đề rồi. Lúc sau lại có một vài nữ tử tranh đoạt một đơn đặt hàng mà hắn đề chữ, đến mức mấy cái tấm bảng hắn viết bên ngoài cửa cứ hai ngày lại không cánh mà bay. Lúc này hắn mới hiểu chính mình sợ rằng đã bại lộ. Thước Kiều Tiên lưu truyền ra ngoài, đơn thuần ngoài ý muốn, về phần Thủy Điệu Ca Đầu cũng thuần túy là do Trầm Chiếu bức, không có một chút điểm phòng bị, không biết làm sao cứ như vậy mà nổi tiếng. Lý Dịch thật là không biết đường mà nói nữa, hắn chỉ muốn làm buôn bán nhỏ thôi, không nghĩ trở thành đệ nhất tài tử, tối tối ôm tiền đi ngủ vẫn sướng hơn cái danh hiệu này. Nửa vui, nửa buồn, nhưng mà việc này cũng không phải không có ích. Dù sao ở cái thế giới này, tài tử cũng tương đương với minh tinh nổi tiếng, cũng là một loại hình quảng cáo tuyên truyền mà. Nếu Dương Ngạn Châu cầm cái bình sứ nhỏ, nói lên hai câu, như ý lộ nữ nhân dùng điều tốt, người người không kéo rồng rắn đến mua thì mới lạ. Nhưng mà nếu Lý Dịch tự mình tuyên truyền thì hiệu quả sẽ cao hơn rất nhiều. Lại ném ra mấy bài danh thi truyền thế, vẽ vài bức của danh họa như là Lan Đình Tử của Dương Hy Chi treo trên tường. Ai muốn đến xem, mỗi người trước là giao một lượng bạc. Không nên đánh giá thấp những vật này đối với văn nhân sĩ tử. Tuy cử động lần này thật là tục đến cực điểm, nhưng mà Lý Dịch không chút nghi ngờ vẫn có vô số người chen chúc mà tới. Cho tới bây giờ, kiếm tiền vẫn là ý tưởng nhân sinh chính yếu của hắn, nhưng mà phương thức kiếm tiền không tiết tháo này, Lý Dịch tạm thời không muốn làm. Giai đoạn gian nan ban đầu đã đi qua rồi, sinh ý cửa hàng đã ổn định trong một thời gian dài, Lý Dịch rốt cuộc buông lỏng một hơi, đây là thời điểm thích hợp để hắn thư giãn. Tiểu nha hoàn đứng sau lưng của Lý Dịch, lực đạo trên tay ôn nhu, nhìn ra cô già đang suy nghĩ, hô hấp chậm dần, tận lực không phát ra tiếng vang. Chỉ là ý cười trên khóe miệng rất rực rỡ không thể che giấu. Chuyện như ý phượng do nàng và Lý Dịch làm cùng nhau, nghĩ đến một số chuyện nào đó, hai mắt tạo thành một dần trăng khuyết. Những ngày gần đây, cô gia kiếm tiền thật là giỏi. Chương 114, nhân thủ không đủ. Không đến nửa ngày, như ý lộ một lần nữa bán sạch. Thậm chí, ngay cả đơn đặt hàng cũng xếp tới 7 ngày sau đó. Lý Dịch đóng cửa theo thường lệ cùng với tiểu nha hoàn trở về trại. Không bao lâu, một chiếc xe ngựa chạy ra khỏi cổng phủ, dọc theo đường chính, chạy hơn một phút đã tới chân núi Lục Liễu. Nếu không phải do đoạn đường phía trước gập ghềnh, xe ngựa khó đi đường núi, phu xe trẻ tuổi nhảy từ trên xe xuống, quay đầu cao giọng nói: "Khách quan đã đến nơi rồi." Rèm xe được xốc lên, Lý Dịch nắm tay tiểu hoàng bước xuống, từ bên hông lấy ra 10 đồng tiền đưa cho hắn nói: "Sáng mai vẫn là thời gian cũ, nhớ kỹ chờ ở đây." "Được rồi." Phu xe cất kỹ đồng tiền, trên mặt lộ ra nụ cười ngu ngơ nói: "Khách quan yên tâm, sáng sớm ngày mai nhất định ta sẽ chờ ngài ở chỗ này, sẽ không làm chậm trễ chuyện của ngài đâu." Đối với hắn mà nói, công tử trước mắt đã là khách quen rồi. Sinh ý mấy hôm nay không quá tốt, khách hàng ổn định mỗi ngày đều thuê xe ngựa 2 lần, giống như vậy tự nhiên làm cho hắn hài lòng rồi. Lý Dịch khoát tay, nhìn tên kia điều khiển xe rời đi, cùng với tiểu nha hoàn đi về trại. Từ Liễu Diệp trại đến Khánh An Phủ Thành, trừ một đoạn đường núi ra, đa số đều bằng phẳng, xe ngựa có thể đi được, thuê một chiếc xe ngựa so với đi bộ thuần túy có thể tiết kiệm hơn một nửa thời gian. Tuy nói, sau khi ra khỏi Phủ Thành, xe ngựa chạy trên đường có một chút rung sóc, nhưng mà cũng không phải là quá mức kịch liệt. Từ khi Lý Dịch biết trong Phủ Thành còn có loại nghề nghiệp đánh xe thì hắn thích sử dụng loại công cụ giao thông này hơn. Đối với người bình thường, tiết kiệm 10 đồng tiền, tình nguyện lựa chọn đi bộ. Nhưng bây giờ, sinh ý như ý phường rất là tốt, mỗi ngày thu 10 lượng bạc, không cần tiết kiệm cho những chuyện nhỏ. Huống chi khoảng thời gian lãng phí đó đủ cho hắn làm ra nhiều hơn 10 đồng tiền. Đi đường núi gần nửa canh giờ, có thể nhìn thấy trại. Tiến vào trong trại không lâu, lập tức nhìn thấy Lão Phương bị mấy thiếu nữ vây quanh, một mặt ngượng nghịu, không biết gặp phải chuyện gì nữa. Bây giờ Lão Phương nghiễm nhiên đã là nam nhân thành công nhất trong Liễu Diệp trại rồi, ngoại trừ Lý Dịch ra là đối tượng được vô số người hâm mộ. Lý Dịch lười nhác, sau khi cái chuyện băng đường hồ lô và nhà xưởng đi vào quỹ đạo, hắn lập tức hoàn toàn buông tay, giao cho Lão Phương quản lý. Bây giờ trực hệ Liễu thị cũng phải nhìn sắc mặt của Lão Vương mà làm việc, được người khác nhìn tự nhiên uy phong tám bề. Lý Dịch từng không chỉ một lần nhìn thấy phụ nhân tập hợp cùng một chỗ nói rằng đời trước nhà Phương thị tích nhiều công đức mới có thể cưới được một nam nhân có bản lĩnh như thế, lời nói cực kỳ sùng kính. Đương nhiên Lý Dịch chưa từng đề cập chuyện này với Lão Phương, miễn cho hắn đắc ý dông hình, lại đi gây họa cho phụ nữ đã có chồng, không chừng lại ủ thành thảm kịch trái với luân lý, phá hư hài hòa ổn định ở trong trại. Nhưng mà đây chỉ là giới hạn những phụ nhân thôi, lúc nào đến lượt những thiếu nữ chứ? Điều này trong lòng của Lý Dịch có một chút khó hiểu. Chẳng lẽ trước kia mình đã đánh giá thấp mị lực của lão Phương sao? Phương đại thúc, ngươi giúp chúng ta nghĩ biện pháp đi. Mấy nữ hài tử nhìn lão Phương cầu khẩn. Cho tới bây giờ, lão Phương đều không quen giao tiếp các cô gái, bị nhiều thiếu nữ vây quanh, không khỏi có một chút nhức đầu, mặt lộ vẻ khó khăn nói. Không phải là ta không giúp các ngươi, chỉ là băng đường hồ lô đã không có thiếu người, các ngươi qua cũng không có giúp đỡ được cái gì đâu. Làm việc trong phường á, không phải là việc sở trường của những tiểu cô nương các ngươi. Chúng ta cả ngày ở nhà nhàn rỗi không có làm gì, Phương đại thúc, người hãy giúp chúng ta một chút đi mà. Chúng ta có thể làm rất nhiều việc. Đúng vậy, Phương đại thúc, gian cầu người mà. Chuyện này chỉ có Phương đại thúc mới có thể giúp các nàng, các thiếu nữ không từ bỏ ý định cầu xin. Giọng nói lọt vào tai, đầu của lão Phương có một chút lớn, ánh mắt nhếch lên, chợt thấy một thân ảnh quen thuộc đang đi về phía bên này. Như được đãi xá, lập tức sải bước đi tới. Cô gia, người đã quay lại à? Tỷ phu, nhìn thấy Lý Dịch, mấy thiếu nữ rụt rè thi lễ. Chuyện gì đã xảy ra? Lý Dịch nhìn lão Phương nghi ngờ hỏi. Những hài tử này không muốn cả ngày ở trong trại, nhất định phải bảo ta tìm cho các nàng một chút việc để làm. Lão Phương nhìn Lý Dịch bất đắc dĩ nói. Băng đường hồ lô đã không còn thiếu người, còn về nhà xưởng cô gia người cũng biết rồi. Lý Dịch gật gật đầu, có Liễu thị trực hệ tham gia, xin ý băng đường hồ lô đã đạt tới bảo hòa. Về phần nhà xưởng, ngày bình thường đều không để cho người khác tới gần, giữ bí mật là nguyên nhân lớn nhất. Còn có một phần là bởi vì vấn đề an toàn, trong đó đều có dính đến rượu cồn, không thích hợp với những cô gái. Theo ta thấy, mấy cô gái này nên hảo hảo đợi trong trại, nấu cơm, làm đồ ăn, quản lý tốt cái chuyện trong nhà là được, thật sự không thích hợp xuất đầu lộ diện ra ngoài. Lão Phương ngẩng đầu nhìn Lý Dịch hỏi, cô gia, người nói có đúng không vậy? Mấy thiếu nữ bên cạnh lão Phương nghe vậy, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra vẻ thất vọng, không khỏi cúi đầu xuống. Phương đại thúc nói không sai, là một cô gái, nhất là các cô gái chưa xuất giá, nên cẩn thụ phụ đức, không được xuất đầu lộ diện, mà phụ mẫu trong nhà đều đang bận rộn. Ngay cả Tần Tình muội muội cũng làm giáo sư ở học đường, dạy những đứa hài tử kia, hình như tất cả mọi người đều có chuyện để làm. Chỉ có các nàng cả ngày rảnh rỗi trong nhà, trong lòng tự nhiên không dễ chịu. Lý Dịch liếc lão Phương một chút. Mấy hài tử này có thể đưa ra thỉnh cầu thế này. Ngược lại, có mục đích truy cầu hơn lão Phương. Quay đầu nhìn các nàng cười nói. Vừa dặn gần đây, Như Ý Phường hơi nhiều việc. Nếu như các muội nguyện ý thì đi tới chỗ đó hỗ trợ đi. Cô gia, cái này... Lão Phương ngẩng đầu nhìn Lý Dịch vẻ mặt kinh ngạc. Thật sao? Mấy thiếu nữ ngẩng đầu lộ vẻ không dám tin. Lý Dịch gật đầu. Gần đây cửa hàng ở Phủ Thành có rất nhiều việc. Hôm nay các muội thu thập một chút, ngày mai có thể qua cửa hàng rồi. Mấy nữ hài có ý nghĩ thế thật là vượt qua dự đoán của mình. Nhưng mà hắn vốn có dự định thuê người làm. Những nữ hài này đều là người một nhà, tin được. So với thuê mấy người ngoài vào, chẳng thà cho các nàng làm. Cảm ơn tỷ phu nha. Mấy thiếu nữ mừng rỡ trên gương mặt xinh đẹp lập tức nở nụ cười, vội vàng cảm ơn. Đương nhiên, chuyện này trước hết phải để người nhà các muội đồng ý. Thấy các nàng nhảy cẩn hoan hô, Lý Dịch bổ sung một câu. Một thiếu nữ vừa cười vừa nói, yên tâm đi tỷ phu, bọn họ sớm đã đồng ý rồi. Nếu người nhà của các nàng đồng ý, Lý Dịch tự nhiên không có ý kiến. Qua nhà xưởng nhìn xem, dặn dò lão Phương nắm chắc thời gian sản xuất Như Ý Lộ. Trước đó, hắn cũng không có dự liệu được Như Ý Lộ sẽ cung không đủ cầu như vậy. Chờ sau khi tiền tài đầy đủ, có thể bắt đầu sản xuất liệt tử. Một xưởng nhỏ như thế, sợ rằng không thể thỏa mãn nhu cầu sản xuất rồi. Đến lúc đó, sợ rằng lại thiếu nhân thủ. Các bạn vừa nghe xong tập 16 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.